Cá chép cũng nghĩ đến. Chẳng lẽ... Sơn Hải Kinh trong tay tôm sông rơi xuống. Không phải chứ. Hồ Ly mở to hai mắt. Không thể. Con cua còn chưa hiểu. Là sao? Lão Liêm, ngươi không phải là soái ca đi. Chúng yêu nhào lên tập thể hô to. À, nói đến soái ca, ta đã từng. Lão Liêm, đừng có nói lạc đề. Chú thích: Chính Thái bằng Châu Ta. Xuất phát từ tiếng Nhật, chỉ những bé trai 8 đến 14 tuổi đáng yêu, hoặc những chàng trai có ngoại hình trẻ con dễ thương. Đơn giản mà nói thì nghĩa của nó cũng như Lolita vậy, chỉ khác là nói về Lam thôi. Chú thích 2: Truy tinh, kiểu theo đuổi thần tượng, hâm mộ, sưu tập những thứ liên quan đến thần tượng. Hết chương 15.